Vu Thần Kỳ, chương 1613. Trúc Dung Thị khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Hỏa Nguyên rủ gì kể ra, đem mọi thứ hắn biết đều nói cho Trúc Dung đồng cung. Chuyện Hỏa Nguyên kể là lịch sử từng thật sự xảy ra, là vết thương loang lổ, là vết máu đầm đìa, là hỉ nộ ái ố các đời tổ tiên Trúc Dung nhất tộc đích thân trải qua. Mà đối với Trúc Dung đồng cung mà nói, tuy hắn thân là hậu duệ thần linh, hắn lại cảm thấy mình đang nghe thần thoại. Trúc Dung thần tộc và cộng công thần tộc cường đại, vì không bị lực lượng không thể chống lại trong Minh Minh triệt để gạt bỏ, hoàn toàn điêu linh như thần tộc khác, bọn họ thế mà lại cam tâm tình nguyện mặc cho nhân tộc ra roi. Thậm chí vì đem nhà mình buộc lên chiến xa nhân tộc, bọn họ không tiếc bùng nổ xung đột kịch liệt. Sự thật chứng minh, Trúc Dung thần tộc thuận lợi đoạt được chức đại tế tử nhân tộc, các đời con cháu xum xuê, huyết mạch kéo dài không dứt, như Trúc Dung thị đã rất đông con cái. Mà cộng công nhất mạch thì sao? Bọn họ chưa đạt được chức vị nhân tộc đại tế tử, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nương nhờ nhân tộc, cho nên năm đời gần đây tới nay, con cháu hậu duệ cộng công nhất mạch càng thêm thưa thớt, cộng công thị đã ngã xuống, thậm chí chỉ có một đứa con nối dõi là cộng công Vô Ưu. Càng làm Trúc Dung đồng cung không biết nói gì là, vì không dẫn phát lực lượng không thể đối kháng trong Minh Minh gạt bỏ, cộng công nhất tộc cũng thế, Trúc Dung nhất tộc cũng thế, sau khi tộc nhân bọn họ trưởng thành đến thực lực nhất định, liền chủ động trốn vào Hồng Mông hỗn độn. Bọn họ cũng không phải vì tìm kiếm vị trí bàn ngu thế giới, cũng không phải vì triệt để tiêu diệt dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới. Bọn họ cầu chỉ là có thể tiếp tục sống sót. Càng khoa trương hơn là Trúc Dung đồng cung mở to hai mắt nhìn, mang theo đầy bụng không thể tưởng tượng cùng chấn động, dại ra nhìn Hỏa Nguyên, thậm chí các đời nhân hoàng, đại hiền nhân tộc, các đại năng nhân tộc thuận lợi chen thân vu thần chi cảnh kia, số lượng cũng không phải là trong điển tịch công khai ghi lại chút nhân số đó. Mà là số lượng gấp trăm lần, ngàn lần. Các cường giả vu thần nhân tộc đó, bọn họ hoặc là tự mình nhốt ở trong hồng hoang tinh thần lâm vào trạng thái chết giả, hoặc chính là chủ động trốn vào hồng mông hỗn độn, như các tiền bối cường giả cộng công nhất tộc và Trúc Dung nhất tộc cũng chỉ là vì tránh đi lực lượng trong Minh Minh gạt bỏ. A cha, Trúc Dung đồng cung quay đầu lại, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trúc Dung thị. Việc này, là thật sao? Trúc Dung thị từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô rượu mới tinh ném cho Hỏa Nguyên, lại rút ra một cái hồ lô rượu hướng trong miệng mình chút mấy ngụm rượu, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Phản ứng của ngươi tựa như A Công ngươi năm đó trước khi truyền ngôi cho A cha năm đó cũng hỏi A Công của ngươi như vậy. A cha khi đó cũng cảm thấy Trúc Dung nhất tộc chúng ta cường đại cỡ nào chứ, thần tướng trăm vạn, thần binh vô số, toàn bộ con dân ở địa giới Nam Hoang đều là Trúc Dung nhất tộc ta bố trí, chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại cỡ nào. Càng không cần nói, Trúc Dung nhất tộc chúng ta đảm nhiệm chức vị nhân tộc đại tế tử, chúng ta và nhân tộc cùng vinh nhục, chúng ta liên thủ với nhân tộc là một lực lượng hết sức quan trọng của bàn cổ thế giới, chúng ta căn bản không phải sợ gì. A cha lúc trẻ tuổi cũng tâm cao khí ngạo cho rằng, cộng công nhất tộc mới là sinh tử đại địch của Trúc Dung nhất tộc ta. Góc truyện audio.com, cái gọi là dị tộc sao? Bọn dị tộc kia chỉ là đế nghiêu vô năng, nếu đổi thành A cha làm nhân hoàng, đã sớm thống lĩnh đại quân đem dị tộc chém tận giết tuyệt, đã sớm. Lắc đầu, Trúc Dung thị lại uống mấy ngụm rượu, hắn thản nhiên nói. Ai có thể ngờ được chứ, nếu không phải chúng ta cam tâm tình nguyện cho nhân tộc ra roi, đem khí vận bản tộc và nhân tộc mạnh mẽ kết hợp lại, đem bản tộc nấp dưới nhân tộc, chúng ta có lẽ sớm đã hóa thành cho bụi. Như vậy, rốt cuộc là ai? Trúc Dung đồng cung không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi Trúc Dung thị. Rốt cuộc là ai? Trúc Dung thị trầm mặc hồi lâu. Qua một hồi lâu, Trúc Dung thị ngồi xuống, vươn tay ở trên tuyết động vẽ một cái thái cực đồ, một cây như ý, một thanh trường kiếm, một cây đại thụ, một đóa hoa sen. Trầm ngâm một lát, Trúc Dung thị lại vẽ hai thanh trường kiếm đan sen, cuối cùng hắn vẽ hai con rắn dài hình thể thon dài thành dạng xoắn ốc quay quanh mà thành. Ở bên cạnh hai con rắn dài, Trúc Dung thị vẽ một lão nhân khuôn mặt phong cách cổ xưa, lại vẽ một mỹ phụ khí thế uy mãnh. Không thể nói, không thể nói, thời điểm A cha rời khỏi Trúc Dung nhất tộc sẽ dùng bí pháp đem mấy thứ này in vào thần hồn của con. Trúc Dung thị thản nhiên nói, con hiện nay tạm ghi nhớ những cái này, bàn cổ thế giới, sẽ là của bọn họ sao? Có lẽ phải, có lẽ không phải. Nếu là thủy tổ hỏa thần nhất mạch ta còn có tư cách nói chuyện ở trước mặt bọn họ, chúng ta hiện nay, lại đã là không đủ trình độ, nhưng con không hiểu. Trúc Dung đồng cung rất thành thật hướng Trúc Dung thị nói. Thật ra, A cha cũng không hiểu. Trúc Dung thị thâm trầm nhìn các hình vẽ chính hắn vẽ ra ở trên tuyết động, nặng nề thở dài một hơi, hắn vung tay lên, tuyết động bị hòa tan, hóa thành một đám hơi nước nồng đậm biến mất không dấu vết. Lời năm đó A Công con nói với A Cha, này con cũng nhớ kỹ, chính là muốn khiến huyết mạch Trúc Dung thị ta vĩnh viễn sinh sản tiếp. Thứ nhất chính là chức vị nhân tộc đại tế tử không thể mất, Trúc Dung nhất mạch ta phải được che chở bên dưới nhân tộc. Thứ hai chính là, nếu lại phát hiện hậu duệ thái cổ thần tộc như tộc nhân cộng công nhất mạch, phải chém tận giết tuyệt. Chỉ có diệt sạch khí vận các thần tộc này, mới có thể gia tăng khí vận Trúc Dung nhất mạch ta, mới có thể khiến Trúc Dung nhất mạch ta tiếp tục hưng thịnh. Thứ ba, đây là lời khuyên của A Cha đối với con. Trúc Dung thị cười nhìn Trúc Dung đồng cung, rất ôn hòa nói. Man Man đã tìm được nam nhân tốt, A Cha cũng không ngờ tiểu tử không bắt mắt năm đó, sẽ có tạo hóa hiện nay. Man Man sẽ thành thân với hắn, sẽ cùng hắn sinh con đẻ cái. Nhưng, về sau Trúc Dung nhất mạch chính là Trúc Dung nhất mạch, Man Man sau khi lập gia đình, thì không thể tính là con gái Trúc Dung nhất tộc, về sau, không được có bất cứ sự liên lụy nào với nó nữa. Trúc Dung đồng cung kinh hãi nhìn Trúc Dung thị, Man Man, Cơ Hạo có gì không ổn sao? Trúc Dung thị nhíu mày, hắn nặng nề nói, không có gì không ổn, chỉ là quá ổn một chút. Một đứa nhỏ chưa tới 100 tuổi tấn thăng vu thần, thành thiên đế, ở nhân tộc được hưởng địa vị cao. Quá thuận lợi rồi, quá thuận rồi, thuận lợi tới mức A Cha cũng sợ hãi. Những năm gần đây, con cứ nhìn kỹ Cơ Hạo đứa nhỏ kia, có một tia nửa điểm nào không thuận. Một chút suy sụp lại luôn được hắn bình an vượt qua. Phàm là người đối nghịch với hắn, năm đó những người có thể thoải mái với một đầu ngón tay đem. Góc truyện audio.com, hắn cùng kim ô bộ của hắn đè chết, nay đều đi đâu rồi. Quá thuận lợi rồi, khí vận quá thịnh rồi. A Cha sợ hãi, sợ cái đằng sau cái này. Đằng sau cái A Ni ẩn giấu rất nhiều thứ. Trúc Dung thị đứng dậy, rất nghiêm túc nhìn Trúc Dung thị. Nhớ kỹ những lời vừa rồi Hỏa Nguyên trưởng lão nói, Trúc Dung nhất tộc có thể bảo tồn đến nay, không dễ dàng gì. Đừng giống cộng công nhất mạch có suy nghĩ không an phận như vậy, sống cho tốt, đừng mong đạt được quá nhiều thứ không nên có. Có thể con cháu huyết mạch không ngừng sống sót, so với cái gì cũng tốt hơn. Trong gió lạnh dợp trời dợp đất, Trúc Dung thị liên miên lại nhảy hướng Trúc Dung đồng cung dặn dò rất nhiều thứ, cuối cùng hắn chỉ về phía Lương Trừ Thành cười lên. Hiện tại, để cho chúng ta dọn dẹp vô chi kỳ con khỉ già này trước rồi nói sau. Cách chương.